Trường Sinh Bất Tử, quyển 4, góc truyện audio.com. Tề Thiên Tướng quân mang doanh thứ hai đại huyền quân nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại doanh thứ nhất, quân sĩ doanh thứ nhất hâm mộ nhìn quân doanh thứ hai rời đi. Tiếp đó nhìn chăm chăm về phía Trung Sơn đang ngồi trên soái đài. Trung Sơn không nhanh không chậm nhìn tập hồ sơ, nhìn tư liệu doanh thứ nhất, đặc biệt là tư liệu về các tướng lĩnh. Doanh thứ nhất này trừ mình ra thì có tên bái tướng. Chính là tướng quân vừa bái kiến mình, Triệu Truyền, tu vị hợp thể kỳ, có 40 tướng lãnh nguyên anh kỳ, mỗi tên thống lĩnh mấy ngàn người, 1000 hổ kỵ binh cũng do một tướng lĩnh nguyên anh kỳ trong đó quản lý. Chẳng qua có một điểm chính là doanh thứ nhất của đại huyền quân này đều là tinh nhuệ. Có tu vi thấp nhất cũng là kim đan kỳ. Xem xong hồ sơ, Trung Sơn lật tay thu lại tài liệu, đứng thẳng người nhìn về 20 vạn đại quân, Triệu Truyền. Trung Sơn lập tức kêu lên, có thuộc hạ, phó tướng Triệu Truyền lập tức bước lên trước ứng thanh, thanh điểm quân số. Trung Sơn trầm giọng nói, vâng, Triệu Truyền đáp lời, các bộ, thanh điểm thuộc hạ, Triệu Truyền lập tức hạ lệnh xuống, vâng, chúng tướng đồng thanh đáp lời. Trung Sơn nhẫn nại chờ đợi, một lát sau. Tất cả số liệu tụ tập trong tay Triệu Truyền. Triệu Truyền nhíu mày, lại nhìn Trung Sơn. Giống như có điều gì khó xử thế nào? Trung Sơn trầm giọng hỏi, thiếu 5 người. Triệu Truyền nói, đây là doanh thứ nhất đại huyền quân. Thiếu 5 người, hai mắt Trung Sơn trợn trừng giận dữ, là Lý Phượng tướng quân và 4 thuộc hạ của hắn. Lý Phượng tướng quân là ngoại thích với Tư Vương Phi. Triệu Truyền khẽ ngước mắt nhìn Trung Sơn nói. Triệu Truyền nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía Trung Sơn. Muốn xem hắn xử lý chuyện này thế nào, căn cứ theo quân pháp. Kẻ tự tiện rời quân doanh tội gì? Trung Sơn trầm giọng nói, theo quân pháp đáng chém. Nhưng mà Lý Phượng tướng quân là ngoại thích Tư Vương Phi. Hơn nữa điều này cũng không phải là lần đầu tiên. Giờ hắn đang tìm vui trong thành Đại Huyền. Giờ, Triệu Truyền nhíu mày nói như vậy theo quân pháp thì Lý Phượng đáng nên chém. Trung Sơn trầm giọng nói, vâng, Triệu Truyền nhíu mày nói. Triệu Truyền, ngươi mang 10 tướng quân nữa. Đem Lý Phượng bắt về đây cho ta. Trung Sơn trừng lớn hai mắt nói, vâng, Triệu Truyền lĩnh mệnh rời đi. Tiếp đó Trung Sơn ngồi xuống trên soái đài, nhẫn nại chờ đợi, chờ Triệu Truyền quay về. Triệu Truyền đi, nhưng lần này rất lâu. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ qua đi. Chúng quân sĩ đều chờ đến nản. Nhưng Trung Sơn vẫn nhẫn nại. Cuối cùng, khi trời đã gần tối, nơi xa mới bay tới một đám người. Triệu Truyền dẫn theo một nam tử đầy mùi rượu, vẻ mặt bất cần bay tới. Hạ xuống soái đài, 10 tên tướng quân về chỗ. Tên nam tử đầy mùi rượu kia cũng mang theo 4 tên thuộc hạ chậm rãi đi về chỗ của mình, đứng lại. Trung Sơn quát to, Lý Phượng tướng quân khẽ quay đầu, cười khan nói, tướng quân gọi ta, ngươi là ai? Trung Sơn trầm giọng nói, tại hạ là Lý Phượng, thống lĩnh bộ thứ 12, doanh thứ nhất đại huyền quân. Lý Phượng rất tùy ý nói, bộ dáng bất cần, Lý Phượng, trước ngươi ở đâu? Trung Sơn trầm giọng hỏi tiếp, hả? Trước, ở chỗ cô ta Thiết Yến, ta tới dự tiệc, à quên nói cho ngươi, cô ta chính là Tư Vương Phi của Vương gia, Lý Phượng đắc ý nói. Nói xong liền muốn xoay người trở về, có xin phép ta khỏi doanh không? Trung Sơn lại hỏi tiếp, xin phép, Lý Phượng ta rời doanh còn phải xin phép, hơn nữa cô với ta còn phải xin phép. Mặt Lý Phượng đầy vẻ không đáng cười nói, trong lúc chuẩn bị chiến tự tiện rời doanh. Án theo quân pháp, chém, Trung Sơn trầm giọng quát chém, ngươi dám, Lý Phượng trơn trừng hai mắt hỏi lại, vương gia ban cho ta hổ phù. Ta chính là thống soái doanh thứ nhất đại huyền quân, lời của ta là quân lệnh, Trung Sơn không chút nhân nhượng quát không kẻ nào dám chém. Lý Phượng ta, ngươi cũng không được, một tên kim đan kỳ nho nhỏ cũng xứng làm thống soái doanh thứ nhất đại huyền quân. Ta phỉ, Lý Phượng tỏ vẻ không đáng kêu lên, kim đan kỳ, cái gì? Chỉ có kim đan kỳ sao có thể làm thống soái 20 vạn người chúng ta? Tề Thiên tướng quân Doanh thứ hai là nhân vật có thể triệu hoán ra Thông Thiên Đại Viên. Vì sao chúng ta trong quân đội truyền ra tiếng người lo lắng? Kim Đan Kỳ, ai nói ta là Kim Đan Kỳ? Trong mắt Trung Sơn lạnh lẽo nói, à cô hỏi Triệu Truyền. Triệu Truyền dám không nói. Lý Phượng ngạo nghễ nói. Mà phó tướng Triệu Trường lại khổ sở cúi đầu. Không dám nói gì, Trung Sơn nhìn Triệu Truyền một cái. Lại nhìn Lý Phượng, hồn quân nằm ở tướng. Tướng nhược quân hùng, tướng cường binh đảm, Lý Phượng vừa đến đã làm quân tâm đại loạn. Người này tất phải chết, mà mình cũng cần phải lập uy. Một uy chấn vạn quân, hừ, nói hoang, Trung Sơn hét lớn một tiếng, ta nói hoang, ngươi hỏi Triệu Truyền xem, Triệu Truyền há dám gạt cô ta, Lý Phượng lập tức kêu lên, tất cả mọi người đều nhìn Trung Sơn, hai mắt Trung Sơn híp lại, nhìn Triệu Truyền nói, được, nếu ngươi đã nói ta là Kim Đa Kỳ, vậy ngươi tiếp của ta một đao không thể chém ngươi, thứ ngươi vô tội. Hơn nữa sau này Doanh thứ nhất đại huyền quân mặt ngươi lui tới, tiếp thì tiếp. Lý Phượng nhìn Triệu Truyền một cái, lập tức trả lời Trung Sơn. Hô Trung Sơn lấy đại đao ngạc mộng ra, mà Lý Phượng cũng lấy chuôi một đại đao của hắn. Vẻ mặt đầy sự không đáng. Trung Sơn hít sâu một hơi, sẳng giọng hô lui ra. Một tiếng hô lên, người bốn phía dồn dập lui ra. Chỉ còn lại Lý Phượng và bốn tên thuộc hạ đứng trên đài. Thiên ma túy thể, tầng thứ tư, niệm lực bỗng rót vào hai mắt, thiên địa đột nhiên bị phá toái. Trung Sơn vung đao chém về phía Lý Phượng đang đứng. Một đao cương cực lớn dài đến 50 thước chém thẳng vào Lý Phượng đang đứng không xa. Nhìn thấy đạo đao cương kia, Lý Phượng cười khinh miệt, ngay cả đao khí cũng không phóng thích. Vậy đao có uy lực gì? Bản thân và hắn cách nhau cả trăm thước, 50 thước đao cương kia thì làm được gì? Thiên điều, tê phong, lúc đao cương không chút uy ực kia trực chỉ về phía Lý Phượng. Hưu một tiếng vô cùng chói tai phá không mà đến, đâm thẳng vào tai chúng nhân. Những ai có tu vi hơi thấp đột nhiên cảm thấy mảng nhĩ đau đớn như rách ra. Từ trên mũi đao của Trung Sơn mọi người nhìn thấy một cái miệng. Đầu nhọn đao cương vốn không có gì. Sao lại có miệng, nhưng cảm giác lại giống như đúng là có một cái miệng đang há lớn trong không khí. Tiếng chói tai kia là từ trong miệng phát ra, hệt như không khí bốn phía chợt biến thành vải bông. Từ chỗ cái miệng đó, đột nhiên vải bông bị xé rách sang hai bên, miệng kia bỗng chốc trở thành một thông đạo, điên cuồng xé mở, từ vết rách bị xé ra đó. Đột nhiên cuồng phong đại tác. Vô cùng vô tận cuồng phong từ miệng kia cuốn về bốn phía. Cuồng phong cực mạnh, giống như pháp thuật đại hình phong hệ, khiến khôi giáp chúng tướng sĩ dao động không thôi. Thông đạo được vé mở kia có tốc độ lan đến cực nhanh. Bắn thẳng về phía Lý Phượng khiến tay chân hắn không kịp có phản ứng gì cả. Phản ứng đầu tiên của Lý Phượng khi cái miệng kia xuất hiện chính là nguy hiểm. Bất hảo, muốn ao chóng tranh ra. Nhưng vết xé nứt quá nhanh, chớp mắt đã vươn tới. Ở trong mắt người ngoài thì Lý Phượng như ngây dại. Kỳ thực là hắn không kịp chạy. Trong nháy mắt ngắn ngủi kia chỉ có thể vận cương chảo che kín toàn thân. Hoàng đao nghênh tiếp, bành dưới thiên điều. Hết thảy nỗ lực của Lý Phượng thành công cốc. Mặc dù hắn có tu vi nguyên anh kỳ, nhưng vẫn bị một đao kia của Trung Sơn chém làm hai. Máu vẩy đầy trời. Hoành dư lực tê phong chưa hết, trực tiếp vươn về một ngọn núi nơi xa, kèm theo một tiếng nổ vang, ngọn núi kia cũng bị tê phong chém làm hai đoạn, thiên điều, tê phong, Trung Sơn thở vào một hơi, thiên điều, tê phong, đây là một lần đột phá sau chảm lãng là chém trong nước, tê phong là chém trong không khí, dưới sự trợ giúp của niệm lực, thực lực bản thân đột phá một bước dài. Niệm lực chậm rãi quay về hồng loan trên mi tâm, Trung Sơn cũng chậm rãi thu đao lại. Phịch, phịch, bốn tên thuộc hạ của Lý Phượng vội vã quỳ rạp xuống đất. Nhìn hai nữa thi thể kia của Lý Phượng, bốn người lập tức dập đầu với Trung Sơn. Tướng quân, chúng ta sai rồi, đều do Lý Phượng bắt chúng ta đi, tướng quân tha mạng, tướng quân. Chúng ta sai rồi, bốn người sợ hãi van cầu. Song Trung Sơn lại đang nhìn Triệu Truyền, một mặt liếc tới, trong lòng Triệu Truyền chột dạ chém. Vâng, Triệu Truyền lập tức lĩnh mệnh, tiếp đó giơ tay chém xuống. Chớp mắt đã giết bốn tên thủ hạ của Lý Phượng. Chém xong, Triệu Truyền bất giác lạnh sống lưng. Thủ nhầm, tên thống soái này giết sốc quyết đoán, không chút lưu tình, mà những tướng sĩ khác cũng vội vã đứng dậy. Có vết xe đổ kia, ngay cả chất tử của Vương Phi mà cũng dám chém. Vậy còn cái gì không dám? Hơn nữa thực lực của hắn tuyệt đối không thể là kim đan kỳ. Tuyệt đối không phải, một đao chấn nhiếp mọi người. Trung Sơn rất vừa ý. Một lần nữa nhìn về phía 20 vạn đại quân, thuộc hạ vốn của Lý Phượng phân tán sang những bộ khác. Vâng. Chúng nhân đồng thời ứng thanh, giọng vô cùng dõng dạc, so với tiếng hô của doanh thứ hai Tề Thiên Hầu lúc trước còn vang hơn. Nhìn chúng quân, Trung Sơn biết, ân huy tất phải thi hành đồng thời, thưởng phạt tất phải nghiêm minh, quân của Trung Sơn ta thưởng phạt nghiêm minh. Kẻ phạm pháp tuyệt không nuông chiều, kẻ lập công cũng không ai keo kiệt chuyện khen thưởng. Chúng ta sắp phải đối mặt với quân đội Đại Vũ Đế Triều. Ai chém được 5 kẻ địch đồng cấp với mình đều sẽ được thăng một cấp vô điều kiện. Trung Sơn nói, vâng, tất cả tướng sĩ hô vang, trong mắt vẻ mặt đầy vẻ hưng phấn. 5 tên, chỉ cần chém 5 tên mình sẽ thăng quan. Có chuyện tốt thế này sao, sau chiến dịch đầu tiên? Phàm ai chưa giết được kẻ nào, quan hàm giảm một cấp. Trung Sơn lại nói tiếp, vâng, chúng binh tướng cao giọng hô. Cấp thấp có hạ cũng không hạ được đến đấu. Không sao cả, mà kẻ có quan hàm tùy tiện chém một người lại không phải chuyện dễ dàng, được. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai bắt đầu, Trung Sơn nói tiếp, vâng. Chúng quân cao giọng tuân lệnh, phó tướng Triệu Truyền đứng một bên lại cảm thán vô hạn. Thống soái này quá lợi hại, thủ đoạn nho nhỏ nhưng vô hình đã lập được uy tín. Ngưng tụ quân tâm, mất bao lâu, mới chỉ nửa ngày à, thế mà đã triệt để khống chế đại quân. Cách chương.